Tiên môn thiếu gia, chương 174, độc đan lợi hại. Góc truyện audio.com. Dịch giả, xương rồng thấy Ô Chính Nguyên xuất hiện, Thương Hạo đã âm thầm đem một hóa đan hương bóp chặt trong tay. Càng là âm thầm sờ đan dược, dưới chân khí thôi động, đan dược đã hóa thành khí tức vô sắc vô vị hướng về hai cao thủ kim đan nhẹ nhàng đi qua. Ô Chính Nguyên tuy rằng cũng nhìn thấy Thương Hạo động tác ám muội, trong lòng của hắn cũng là không có đem động tác này của Thương Hạo coi ra gì. Hắn thấy, lực lượng tuyệt đối trước mặt, hết thảy thủ đoạn đều không chỗ hữu dụng. Hắn cùng với Thương Hạo không phải là chênh lệch một chút hai chút. Muốn bắt Thương Hạo cũng không trở ngại. Thương Hạo chỉ là một người từ địa cầu mà đến. Địa cầu kia có thể có bao nhiêu thủ đoạn? Nhìn lại Thương Hạo, Ô Chính Nguyên cũng nghĩ đến sự tình đan sư mới tấn từ địa cầu đến mà mọi người nghị luận kia. Dù cho vực chủ Hoàng Phi Hải thừa nhận địa vị đan sư của Thương Hạo rồi, lại đồng ý hắn tiến vào nội môn, thì tính sao, mình cùng vực chủ đó cũng là quan hệ đồng hành. Vực chủ chiến, đã biết chủ của ngọn núi nhỏ chủ thủ. Chăm chú lại nói tiếp, từ lợi ích thực tế đạt được nhìn lên. Chủ ngọn núi nhỏ càng có thể có được lợi ích thực tế nhiều hơn. Dù sao thuộc hạ mình khu vực này cũng có một tiểu quốc. Bởi vì cũng không có đem Thương Hạo để vào mắt, Ô Chính Nguyên liền bắt đầu đi hướng bi kịch. Tiểu tử, có dũng khí chạy tới hủy môn lâu chúng ta. Lá gan không nhỏ a, Ô Chính Nguyên là thật nổi giận. Rất nhiều năm không người nào dám tại trước mặt của mình làm ra chuyện như vậy. Không đem tiểu tử này thu thập. Sau này chính bản thân còn thế nào ngẩng đầu trước mặt của mọi người. Đại cương, đem hắn giết chết cho ta. Hướng về phía một người trúc cơ tầng 10 nói một câu. Phía sau Ô Chính Nguyên liền lộ ra một đứng ở nơi đó phong thanh vân đạm. Nghe được mệnh lệnh, một trung niên nhìn như cao thủ trúc cơ tầng 10 bước ra một bước. Hướng về Thương Hạo liền đi tới. Tại ý nghĩ của bọn họ, giết chết một nhân vật như vậy cũng không trở ngại. Thương Hạo cũng giả bộ như cẩn thận mà cầm đại đao lên. Tiểu tử, vô dụng, có dũng khí chạy tới ngọn núi này của chúng ta quấy rối. Lão tử bắt ngươi sau đó chắc chắn sẽ đốt ngươi thành cho bụi. Hồn phách cũng tiêu tan. Ô Tiểu Hổ cũng là tức giận. Không nghĩ tới Thương Hạo vì một nữ nhân dĩ nhiên đuổi theo đến nơi này. Đang ở Ô Tiểu Hồ còn không có đem lời nói thì một cái để cho tất cả mọi người hết ý tình hình xảy ra. Lúc này, chỉ thấy Thương Hạo hướng về người gọi Dương Đại Cương ném ra vài viên độc đan. Đây là khi lấy được độc kinh thì lấy được rất nhiều đan dược cùng loại. Tuy rằng không đối phó được kim đan, đối phó lên người trúc cơ tầng cũng là hữu hiệu. Vài viên đan dược đánh ra thì Dương Đại Cương này dùng trường kiếm trong tay chính là một chiêu điên cuồng thay đổi chiêu thức. Dĩ nhiên liền đem chính hắn hộ ở tại bên trong, dược lực độc đan kia cũng không có xâm nhập thân thể hắn. Tiểu tử, vô dụng, Dương Đại Cương rất là đắc ý. Bản thân một chiêu này hoàn toàn liền tạo thành một tầng chân khí. Độc đan đối phương có thể làm sao? Còn không phải là đem độc đan đối phương đánh tan. Thế nhưng, chính hắn giật mình chỉ vào Thương Hạo, sau đó cả thân thể đã ngã xuống về phía sau, nắm tay, phá chân toa đã về tới trong tay Thương Hạo, người nào cũng thật không ngờ Thương Hạo ngoài sáng dụng độc đan. Sát chiêu âm thầm lại là phá chân toa, tuy rằng phá chân toa này cũng không có giết chết người trúc cơ tầng 10 nọ. Thế nhưng, từ đan điền xuyên ra sau đó, trúc cơ tầng 10 rõ ràng đã bị thương nặng. Tiểu tử, Ô Chính Nguyên giận điên lên, Thương Hạo ngay trước mặt hắn đả thương thủ hạ của hắn. Rõ ràng chính là hành vi làm mất mặt a tại trong lòng Ô Chính Nguyên. Hiện tại chính là muốn đem Thương Hạo đốt thành cho bụi mới giải hận. Giết, lần này Thương Hạo cũng không có nhiều lời nữa. Đại đao vừa tế xuất, trong tay đã rất nhanh tế xuất tiểu lục dương trận pháp. Phá, Ô Chính Nguyên thấy Thương Hạo tế xuất trận pháp này cũng chỉ là một trận pháp có thể vây khốn người dưới kim đan tầng thì khóe miệng trào phúng, đưa tay đã nghĩ một quyền đánh bay trận pháp này. Thế nhưng, khi Ô Chính Nguyên đánh ra một quyền thì mới phát hiện xảy ra vấn đề. sắc mặt chính là biến đổi. Trước kia quyền kình cường đại vô cùng lại không có bất kỳ uy lực. Ô Chính Nguyên lúc này rõ ràng liền phát hiện mình căn bản là không đánh ra kình lực. Để cho hắn khiếp sợ còn là kim đan của hắn đang mất đi với một tốc độ để cho hắn giật mình. Một lần hô hấp, kim đan kia đã mất đi tầng 1. Đồng thời, tốc độ này thật là quá nhanh. Tại sao có thể như vậy? Ô Chính Nguyên trên đầu nhất thời liền toát ra mồ hôi. Một cao thủ kim đan khác lúc này cũng phát hiện tình hình kim đan chính bản thân mình. Cũng là kinh hô một tiếng. Thế nhưng, người nào cũng không có nghĩ tới là Thương Hạo này đã là không quan tâm vọt tới. Hướng về phía bên trong trận pháp kia chính là ném hàng loạt độc đan vào. Sau đó, đại đao chỉ cần gặp được người sẽ là điên cuồng chém một trận. Giết giết giết đầu người giới. Máu loãng bắn tung tóe. Dưới sự phối hợp với độc đan, đại đao Thương Hạo vô cùng uy mãnh. Trước mặt đã liên tục không ngừng ngã xuống từng đệ tử tu chân một. Mất đi hai cao thủ cấp kim đan mạnh nhất. Người khác tại trước mặt Thương Hạo căn bản cũng không đủ để mắt tới. À, Ô Chính Nguyên giống to hơn. Một cao thủ kim đan tầng một khác bị vây ở trong trận cũng đã ở giống to hơn. Hai người đều phát hiện kim đan của mình đang nhanh chóng tiêu tán. Nếu như là trước đây, loại tiểu lục dương trận này đối với bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ uy hiếp gì. Thế nhưng, tình huống của hôm nay lại là hoàn toàn khác biệt. Tại trong trận, hai người vô luận chọn dùng dạng thủ đoạn gì cũng không cách nào đánh tan trận pháp. Hai người thậm chí phát hiện bọn họ bây giờ lực công kích lượng còn không bằng trúc cơ tầng 11. Thế nhưng, coi như là trúc cơ tầng 11 có thể làm sao? Tiên cơ vừa mất, vây ở trong trận sau đó. Độc đan không biết từ nơi nào xâm nhập vào để cho người ta sợ hãi. Một bên cần chân khí bảo vệ bản thân. Còn vừa phải dùng chân khí phá trận, thỉnh thoảng còn có đột nhiên nhô ra đại đao Thương Hạo này chém giết. Trêu chọc hạng người gì đây a? Ô Chính Nguyên lúc này trong lòng là sâu đậm hối hận. Nhi tử lần này là thực sự đắc tội một người không thể đắc tội. Ô Tiểu Hổ lúc này thì càng thêm không được rồi. Nếu không phải là Thương Hạo tạm thời cũng không muốn giết hắn. Hiện tại hắn sớm đã là một người chết. Phốc, đang lúc Ô Chính Nguyên hốt hoảng thì, chẳng biết phá chân toa từ nơi nào đến một lần hành động phá vỡ phòng ngự của hắn. Sau đó từ ngực của hắn đi qua, chân nguyên trôi mất quá nghiêm trọng, bây giờ lại ngay cả một phá chân toa nho nhỏ đều không phòng được. Ô Chính Nguyên trong nội tâm càng thêm sợ hãi, lớn tiếng nói chuyện gì cũng từ từ, thế nhưng, Thương Hạo căn bản cũng không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Cây đại đao kia lần thứ hai từ một chỗ ngoài dự đoán của mọi người chém ra. Một đao đã chặt đứt chân trái của Ô Chính Nguyên. Giết, đang lúc Ô Chính Nguyên kinh hoàng. Đại đao Thương Hạo dĩ nhiên đã đem đầu Ô Chính Nguyên chém bay. Đầu hàng hoặc là chết, Thương Hạo lần này cần giết chính là phụ tử Ô gia. Đối với người khác cũng không có ý giết tuyệt. Thấy Ô Chính Nguyên đã bị chính mình giết chết, liền giống lớn một tiếng. Cách chương.